Boss song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 217, C217, không ngừng nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tiểu thuyết kiếm hiệp ư? Ha ha. Cô em à, Lâm, đại tiểu thư, tổng giám đốc xinh đẹp ơi. Cô còn trẻ và ngây thơ lắm. Tần Hạo hơi nhếch môi, nở nụ cười không quá rõ, ẩn chứa sự gian tà. Anh khẽ nói, thực tế thường phóng đại và khó tin hơn trong tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều. Tần Hạo nói rồi nở nụ cười ôn hòa, chăm chú nhìn vào mắt Lâm Vũ Hân. Anh có thể thấy cô sẽ không tin chuyện này. Quả nhiên, Lâm Vũ Hân khinh thường nói, anh cứ huyền thuyên đi, huyền thuyên, ha ha. Tần Hạo chẳng tỏ thái độ gì, cũng không giải thích thêm. Sau khi ra khỏi phòng, Tần Hạo không muốn gặp phải chuyện bất ngờ nào nữa. Anh nói luôn, đi thôi, chúng ta về nhà. Ơi, Lâm Vũ Hân lập tức xúc động sâu sắc. Cho dù người đàn ông này Tô gia thần bí đến mức nào, ngang ngược ở bên ngoài tới đâu, cuối cùng anh vẫn sẽ về nhà với cô. Do đó Lâm Vũ Hân cảm thấy, cho dù thế nào, kiểu gì người thắng cuối cùng cũng là cô. Như vậy thì làm gì cũng đáng giá. Tiếng ngực khẽ này dịu dàng chưa từng có, tựa như vợ theo chồng về nhà. Nghe thấy thế, Tần Hạo lập tức mỉm cười. Anh cũng thầm lau mồ hôi. Nếu Lâm Vũ Hân hỏi tiếp, anh thật sự không biết nên giải thích thế nào. Lúc này hai người không còn tâm trạng đề quan tâm đến tiệc với cả không tiệc nữa. Họ rời khỏi câu lạc bộ. Tần Hạo lái xe chở Lâm Vũ Hân về. Trên đường đi, Lâm Vũ Hân luôn im lặng. Chỉ là lúc sắp về đến nhà, cô bỗng hỏi, có phải Phi Thối môn gì đó chuyên nhận đồ đệ là mỹ nữ không hà? Không phải. Tần Hạo nhất thời không biết Lâm Vũ Hân có ý gì. Anh hơi do dự rồi nghĩ, liệu có phải cô nhìn thấy cặp đùi đẹp có thể gây chết người của người ta nên cũng muốn gia nhập Phi Thối môn không? Kết quả sau khi nghe anh trả lời là không, Lâm Vũ Hân bỗng mỉm cười, vậy tại sao anh biết người phụ nữ kia là sát thủ của Phi Thối môn thế? Xong, rơi vào bẫy rồi. Tần Hạo thầm thờ dài, quả nhiên lòng mỹ nữ như kim dưới đáy biển, nếu không đến phút chót, bạn không bao giờ biết được rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì trong lòng. Chuyện này ấy à, tôi đoán được từ võ công của cô ta, hơn nữa 10 phần chắc 9. Tần Hạo nghiêm trang nói. Lâm Vũ Hân nhìn anh với vẻ cười như không cười. Mãi đến khi Tần Hạo cảm thấy hơi sợ hãi, cô mới cười, nói, nếu thế thì anh cũng biết võ công à, cho tới bây giờ. Tần Hạo vẫn chưa tiết lộ chuyện mình biết võ công với hai chị em nhà họ Lâm. Thật ra, anh cũng không cố giấu giếm, mà vẫn luôn không có cơ hội để thể hiện. Xem ra bây giờ không giấu được nữa rồi. Thế là Tần Hạo hít sâu một hơi, định nghỉ hiệp bản thân đôi chút, nhân tiện giả ngầu cho mỹ nữ ngạc nhiên. Thuyết chương.